Chí Tôn Tiên Đạo, chương 361-363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tại lẳng lặng đích nhìn Nhiên Đăng cổ Phật, giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên cười lạnh nói. Nhiên Đăng, người Phật môn giả nhân giả nghĩa, ngày đó ngươi cùng Thật Vũ Tử Vi đám người hướng ta ra tay, cái này cửu cũng nên báo liễu. Nhiên Đăng lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng liễu Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn thở dài liễu một tiếng, nói. Nương nương, người xuất sinh hỗn độn trong, chính là tiên đạo nhất phái, mặc dù ta đợi từng có cự oán, nhưng là ngươi cũng không tất cùng vô môn hơn nghiệt rào cùng một chỗ a, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười, nói. Ta chỉ biết là ngươi là ta đích địch nhân, hôm nay có ta vô ngươi. Nhiên Đăng, các ngươi Phật môn nói cứu nhân quả có nguyên nhân thì có quả, nếu các ngươi Phật môn đương nhiên muốn đi gặp ta ra tay, hôm nay sẽ không muốn trách ta tới tìm cửu liễu. Siêu, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa mới nói xong, trong tay đã bay ra một đạo bạch quang, diệt thiên ấn mang theo khôn cùng uy thế hướng tới Nhiên Đăng cổ Phật đập bể liễu quá khứ. A Di Đà Phật, Nhiên Đăng cổ Phật tuyên liễu một tiếng Phật hiệu, hắn đỉnh đầu đích nọ tràn thanh đăng đột nhiên toát ra vạn nói thanh quang, từng đạo thanh quang đưa hắn đích thân thể bao phủ, diệt thiên ấn nện ở thanh quang trên vô công mà phản. Ngộ không, ta đến theo nương nương quá mấy chiêu, ngươi đi đem nọ vô môn hơn nghiệt bắt liễu. Nhiên Đăng cổ Phật không hổ là thượng cổ Phật tổ tu vi cái thế, hắn đỉnh đầu đích thanh đăng cũng không phải là nhỏ, chính là hắn tại hỗn độn trong liền luyện liền đích bổn mạng pháp bảo, hắn đích danh hào. Nhiên Đăng, cũng cùng nọ chản thanh đăng có liên quan, giờ phút này diệt thiên ấn nện xuống, thanh đăng dĩ nhiên có thể đem diệt thiên ấn ngăn trở, ngoài lợi hại có thể thấy được đốm. Độc Vu Lê Đồng một tiếng gầm lên, hướng tới Nhiên Đăng cổ Phật cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không vọt lại đây, Tôn Ngộ Không giống to liễu một tiếng, trong tay đích kim cô lớn đã đón đi lên. Phanh, phanh, phanh, Độc Vu Lê Đồng cùng Tôn Ngộ Không đều là thật đánh ôi thật đích thần thông võ nghệ, hai người cũng không thi triển đạo pháp, hay là như vậy một quyền nhất lớn đích tại không trung kịch chiến. Bọn họ mỗi một quyền mỗi nhất lớn đô khiến phong vân biến sắc, bọn họ đích so với đấu so với Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Nhiên Đăng cổ Phật muốn kịch liệt nhiều lắm, bọn họ chiến đấu phát ra xuất đích hơn 3 năng lượng mắt thường có thể thấy được, trên bầu trời chỉ thấy được một tầng tầng đích quang. Giới, vòng, hướng tới bên ngoài tán đi, này quang. Giới, vòng, bá đạo vô cùng, gì che ở quang. Giới, vòng, phía trước đích sự vật đều bị cường đại đích năng lượng hóa thành nát bấy. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Nhiên Đăng cổ Phật cũng đã đại chiến tại liễu, đồng thời Cửu Thiên Huyền Nữ tiên pháp cao minh, trong tay đích diệt thiên ấn vốn là thượng cổ thiên đế pháp bảo, giờ phút này trên bầu trời chỉ thấy một đạo bạch quang tại không trung tung hoành, bạch quang hướng tới Nhiên Đăng cổ Phật không ngừng ném tới, mỗi khi bạch quang cùng Nhiên Đăng cổ Phật đỉnh đầu đích thanh đăng tương bính đích lúc cũng có thể nghe được ầm ầm nổ. Nọ Nhiên Đăng cổ Phật chính là hỗn độn sở sinh đích Phật tổ tu vi cũng không hạ. Cho, với, Cửu Thiên Huyền Nữ, giờ phút này có thanh đăng giữ nhà, hắn cũng không sợ Cửu Thiên Huyền Nữ đích công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay hắn trông cầm một chuỗi Phật Châu, giờ phút này Phật Châu hướng tới phía trước nhất nhưng, nhất thời trên bầu trời xuất hiện liễu 108 khỏa lóe kim quang đích Phật Châu, này 108 viên Phật Châu đem Cửu Thiên Huyền Nữ xa xa vây quanh, Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đích thiên địa đột nhiên xảy ra nếu con nếu vô đích biến hóa, vô số phảng phất hư ảnh giống nhau đích Bồ Tát hộ pháp xuất hiện tại liễu Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đích thiên địa trong. Nhiên Đăng, bàn cổ thật huyết xuất thế đích lúc ngươi cùng kim cương bất hoại Phật Thật Vũ Tử Vi đám người ám toán. Cho, với, ta, này cửu không báo ta Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có diện mục đặt chân thiên địa. Kim cương bất hoại Phật đã chết, Nhiên Đăng của ngươi kết cục tất nhiên cũng cùng hắn bình thường. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh như băng đích thanh âm truyền liễu đi ra, nàng ngọc thủ hướng tới phía trước vỗ, nhất thời một đạo bạch quang thoáng hiện, phía trước cái kia hư ảnh giống nhau đích Bồ Tát được bài thành phấn toái, một viên Phật Châu từ không trung rơi xuống, Phật Châu thượng xuất hiện liễu từng đạo vết rách đã không có chút nào pháp lực ba động. Nhiên Đăng cổ Phật nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh như băng đích thanh âm, hắn trong lòng chẳng biết vì sao cảm giác được một trận bất an. Hắn tĩnh tu Phật hiệu có thể tìm hiểu thiên cơ cảm ứng linh mẫn vô cùng, này bất an có hay không biểu thị hắn muốn chết tại Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay chứ? Độc Vu Lê Đồng cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, hắn mỗi một quyền đô mang theo khôn cùng đích độc phong, quyền phong trung mang theo ngập trời tinh khí, hắn đích quyền thuật sớm đã là đại xảo không công, mặc dù không có cố định đích chiêu thức nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không dám khinh thường. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, 4 Tôn Ngộ Không đích thần thông võ nghệ không có ở đây bây giờ đích Độc Vu Lê Đồng dưới nơi, nhưng là hắn trong lòng có chút sợ hãi Lê Đồng đích độc thuật, một nửa đích tâm thần đào dùng để đề phòng Lê Đồng đích độc thuật, cứ như vậy hắn cùng Độc Vu Lê Đồng đích chiến đấu rõ ràng rơi vào hạ phong. Độc Vu Lê Đồng nhưng thật ra không hề sợ hãi, hắn đối Phật Môn thống hận tới vô cùng, Phật Môn diệt Vu Môn diệt Hồng Hoang Đại Lục hắn cũng thế nữa khó có thể nhìn thấy thân nhân bằng hữu, này hết thảy đô bái Phật Môn cùng nói môn ban tặng. Tôn Ngộ Không chính là Phật Môn đích đấu chiến thắng Phật Nhiên Đăng của Phật càng năm đó tham dự Phật Đạo Vu đại chiến đích hung thủ, Lê Đồng đích trước mắt phảng phất vừa xuất hiện liễu thân nhân đệ tử bị giết từ đích thảm cảnh, hắn đích quyền thế trung mang theo một cổ thảm thiết đích hơi thở cơ hồ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng cùng Nhiên Đăng của Phật Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không bắt đối chém giết, Tiết Lăng Vân tắc xa xa đích đứng ở một bên, hắn khoảng cách bốn người đều biết trăm dặm đích khoảng cách nhưng là bốn người tản mát ra tới năng lượng vẫn đang truyền tới hắn đích bên cạnh, cũng may hắn bây giờ tu vi cũng là không kém, đứng ở chỗ này nhưng thật ra không có cái gì nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ phương đích hoa quả sơn đã sớm được kinh động, này hoa quả trong núi được Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không bố trí liễu vô số đích trận pháp cấm chế, mặc dù thượng phương bốn người chiến đấu kịch liệt vô cùng, nhưng là hạ phương đích hoa quả sơn dĩ nhiên không có đã bị quá lớn đích ảnh hưởng, bất quá không ngừng có trận pháp cấm chế được bốn người chiến đấu đích hơn ba hủy đi, hoa quả trong núi đích này hầu tinh cũng không tùy vào bối rối đứng lên. Hoa quả sơn chính là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất thế lực, trừ ra Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không ở ngoài, trong núi còn có mấy tu vi đạt tới thế ất thật tiên cảnh giới đích hầu tinh, giờ phút này này mấy tu vi cao siêu đích hầu tinh đô vẻ mặt khiếp sợ được nhìn không trung đích bốn người đại chiến. Ở đây này chút hầu tinh đích trong lòng, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không hy vọng cao vượt quá tưởng tượng, bọn họ cơ hồ đem Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trở thành liễu không thể chiến thắng đích chiến thần. Song giờ phút này Tôn Ngộ Không tại cùng Độc Vu Lê Đồng đích chiến đấu chung dĩ nhiên rơi xuống hạ phong, này không khỏi được bọn họ không sợ hãi. Mắt thấy hoa quả sơn đích trận pháp cấm chế được bốn người chiến đấu hơn ba không ngừng hủy đi, trong đó mấy người đã tiến đến tổ chức hoa quả sơn đích hầu tinh chữa trị trận pháp cấm chế, lấy đồ có thể ngăn cản trụ một đoạn thời gian, giờ phút này đứng ở hoa quả đỉnh núi bộ đích chỉ còn lại có liễu bốn cái hầu tinh. Này bốn cái hầu tinh chính là trừ ra Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không ở ngoài đích hoa quả sơn tứ đại cao thủ, bọn họ đô đã đặt tới liễu thế ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh, khoảng cách nói tâm sáng sổ cảnh giới cũng đều dĩ không xa. Bốn người đô vẻ mặt lo lắng đích nhìn không trung đích đại chiến, thâm khủng chính mình đích đại vương đụng tới nguy hiểm. Rốt cục một cái hầu tinh thấy được mấy trăm dặm ở ngoài đích Tiết Lăng Vân, này hầu tinh sừng sốt một chút đột nhiên nói. Nọ tiểu tử là ai? Có phải là cùng địch nhân một khối tới? Chúng ta đi đem tiểu tử này bắt liễu, cách chương.